La bàn vận mệnh, chương 712, lấy bảo cứu người, 2, gocchuyenaudio.com, được rồi, người tình ứng phó chúng nó như thế nào? Giết chết hay là vứt bỏ chúng nó? Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi, đương nhiên là xử lý chúng nó. Lục đạo ma đồng giọng căm hận, được rồi, nói ta có thể giúp ngươi cái gì? Dương Thiên Vấn từ chối cho ý kiến, ngươi cầm một sâu địa âm ô quả. Đây chính là chí bảo loại sinh vật âm minh, ăn một quả có thể làm cho thực lực tiến nhanh, người lấy chính là một sâu, người ta không truy chết ngươi mới là lạ. Bất quá những lời này, Dương Thiên Vấn chỉ nghĩ mà thôi, đương nhiên sẽ không nói ra. Vấn Thiên Huynh còn nhớ rõ nơi ngươi ta từng cùng hoạn nạn. Lục đạo ma đồng dừng chút, không đợi Dương Thiên Vấn trả lời tiếp tục nói. Đàn âm hồn thú truy đuổi ta này, thứ khác cùng bỏ đi, bất quá trong đó có ba con đặc biệt khó chơi. Dương Thiên Vấn rõ ràng ý tứ lục đạo ma đồng, nơi từng cùng hoạn nạn kia chính là nơi ngày đó trận thế bùng nổ, hai người tránh né. Nơi đó bởi vì trận thế bùng nổ, nên trận thế nơi đó cũng không biết có khôi phục lại hay chưa, bất quá nghĩ đến cho dù có khôi phục một ít so với địa phương khác cùng càng thêm an toàn. Cho nên lục đạo ma đồng mới có thể quyết định động thủ ở nơi đó. Đương nhiên nhớ rõ Dương Thiên Vấn hồi đáp. Tốt lắm, ta sẽ đem chúng nó dẫn tới nơi đó, sau đó người ta đột nhiên tập kích một người đối phó một con. Dùng tốc độ nhanh nhất thủ đoạn cường lực nhất tiêu diệt hai con, rồi lại hợp lực đối phó một con khác còn lại sẽ không đủ gây sợ hãi, lục đạo ma đồng đưa tin nói. Phương pháp thực trực tiếp, vậy dựa theo biện pháp ngươi nói đi, ta hiện tại liền đi qua, ngươi còn bao lâu nữa thì đến bên đó? Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi, ta, nhiều nhất nửa ngày, ngươi thì sao? Lục đạo ma đồng sợ là sợ Dương Thiên Vấn không thể đúng lúc tới. Nửa ngày, tốt vậy nửa ngày ta sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đuổi qua, Dương Thiên Vấn đưa tin hồi đáp. Dương Thiên Vấn tế ra bất diệt thần quang, dựa theo lộ tuyến trước kia dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, cũng may trận thế này khi đến đã nghiên cứu tương đương thấu triệt, chỉ cần giải quyết âm hồn thú quấy rầy, tốc độ tiến lên là tương đương nhanh chóng. Ngắn ngủn 3 giờ cũng chính là nửa ngày, Dương Thiên Vấn chạy đến chỗ trận thế bùng nổ ngày đó, xem bốn phía tìm một khối núi đá không lớn không nhỏ che giấu thân hình, sau đó đưa tin cho lục đạo ma đồng nói. Lục đạo huynh, ta đến rồi, text được lấy tại chuyện phun chỉ chốc lát sau, lục đạo ma đồng hồi báo. Thật sự là quá tốt, chờ ta trong chốc lát, đám kia càng đuổi càng hăng say. Lại qua một canh giờ, Dương Thiên Vấn không cần lục đạo ma đồng đưa tin cùng phát giác, cách đó không xa đàn âm hồn thú đang hướng về phía bên này chạy tới, nhô đầu ra cẩn thận nhìn thì thấy gần ngàn con âm hồn thú đang truy đuổi lục đạo ma đồng, trong đó có ba âm hồn thú đặc biệt lớn, nhìn ra được chúng nó chính là mục tiêu chủ yếu lúc này đây. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Dương Thiên Vấn thu được lục đạo ma đồng hồi âm, bảo Dương Thiên Vấn ở ba con âm hồn thú tuyển một con, Dương Thiên Vấn cẩn thận xem xét, lựa chọn con ở giữa, về phần lục đạo ma đồng vô luận lựa chọn thế nào cũng sẽ không cùng Dương Thiên Vấn va chạm. Dương Thiên Vấn xuất ra phá diệt thương, bắt đầu tích tụ tiên nguyên lực uẩn lực một kích. Giết, lục đạo ma đồng đưa tin nói, đồng thời chính mình cùng thay đổi thân hình, toàn bộ thân hình hóa thành một thanh cự đao, hướng tới âm hồn thú bên trái công tới. gocchuyenaudio.com, đồng thời như thế, Dương Thiên Vấn uẩn lực đã lâu cùng xông ra ngoài, mục tiêu đúng là âm hồn thú ở giữa. Chuẩn bị đã lâu, lại là đột nhiên tập kích, hơn nữa Dương Thiên Vấn dùng lại là phá diệt thương lợi khí giết chóc, như vậy tự nhiên có hiệu quả một kích diệt sát. Đồng thời, Dương Thiên Vấn cùng đồng thời hạ xuống một đạo chu ma thần lôi, chuẩn xác dừng ở trên đầu con âm hồn thú thứ ba. Hoành âm hồn thú nọ ở dưới pháp tắc thần lôi cường đại, bị một lôi đánh tán, không thể hồi phục tồn tại nữa. Lục đạo ma đồng cùng một đao chém xuống đầu âm hồn thú bên trái. Ngắn ngủn trong vòng mấy tức, ba con âm hồn thú lớn nhất đã bị giết, không có bất cứ phản kháng gì. Âm hồn thú còn lại căn bản không phải là đối thủ của lục đạo ma đồng, ở trong trận thế này còn chưa có hoàn toàn khôi phục lại, lục đạo ma đồng có thể làm càn sử dụng lĩnh vực, ở dưới lĩnh vực đám âm hồn thú ô hợp này đều bị nghiền nát. Vấn Thiên Huynh thủ đoạn thật tốt, lục đạo ma đồng thành tâm thành ý tán dương. Dương Thiên Vấn một bên đưa tay gọi trở về trường thương của mình, đem nó thu lại, một bên thản nhiên hồi đáp. Cũng vậy, vô luận như thế nào, lúc này đây là nhờ Vấn Thiên Huynh trượng nghĩa ra tay, nếu không mạng nhỏ của tại hạ là khó có thể giữ được, lục đạo ma đồng thành tâm thành ý hồi đáp. Đừng nhìn mới giải quyết tựa như không coi là chuyện gì lớn, nhưng trên thực tế, nếu không có Dương Thiên Vấn đột phá ra tay tương trợ, như vậy đối mặt ba con âm hồn thú vương có thể so với thần vương cùng với hơn ngàn con âm hồn thú giáp công. Ở trong âm sát sơn hoàn cảnh như vậy, đừng nói thủ thắng, chỉ sợ ngay cả thoát thân cùng đều là vấn đề. nhấc tay mà thôi, ta tin tưởng nếu là tại hạ gặp gỡ loại chuyện này, Lục đạo huynh cùng sẽ không ngồi xem mặc kệ, giúp đỡ cho nhau mà thôi, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Dương Thiên Vấn mỉm cười mở miệng nói, Lục đạo ma đồng lắc lắc đầu, một bộ dáng ông cụ non, cảm thán nói. Giúp đỡ nhau, hay cho một câu giúp đỡ nhau, thần giới hiện nay có thể làm được thật sự quá ít. Bằng hữu, đúng, chúng ta là bằng hữu, một câu cuối cùng nói ra, Lục đạo ma đồng cùng hung hăng gật đầu. Lục đạo huynh đi âm sát sơn, là có tiếp tục nữa không? Dương Thiên Vấn ôm quyền nói, bất quá tại hạ cùng muốn cáo từ xuống núi. Lục đạo ma đồng cũng không có hỏi Dương Thiên Vấn đến cái âm sát sơn này mục đích là cái gì, Dương Thiên Vấn cũng không có hỏi lục đạo ma đồng vấn đề này, mọi người đều là người thông minh, hiểu lòng không nói. Cũng thế, chúng ta cùng xuống núi đi, lục đạo ma đồng cùng đã xong chuyến đi âm sát sơn này, chuẩn bị cùng Dương Thiên Vấn cùng nhau xuống núi. Vốn có thể hái một sâu địa âm u quả là đã đụng phải vận may, hiện tại cũng không cần chờ đợi gì nữa. Tốt, cùng nhau xuống núi đi, Dương Thiên Vấn làm một cái động tác mời phụ họa nói. Lục đạo ma đồng cũng không có nói thêm cái gì. Hai người sóng vai cùng đi, một bên tán gẫu, một bên xuống núi. Tháng sau, Dương Thiên Vấn cùng lục đạo ma đồng cười ha ha từ bên trong quần sơn đi ra. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, lục đạo huynh. Chúng ta chia tay ngay tại đây đi, Dương Thiên Vấn ôm quyền nói. Cùng thế, ngày khác có duyên, tại hạ lại cùng Vấn Thiên huynh, nâng cốc tán gẫu một phen. Lục đạo ma đồng thanh âm tuy rằng là thanh âm trẻ con, nhưng mà hào hùng trong giọng nói đều thể hiện ra. Về sau là có cơ hội, nếu là có duyên, người ta sẽ. Cốc truyện audio.com, uống rượu mà vui vẻ nói chuyện. Dương Thiên Vấn hiện tại cấp tốc không kịp đợi muốn rời khỏi, sau đó tìm một nơi im lặng không người, hẻo lánh u tĩnh, bế quan tế luyện pháp bảo. Vấn Thiên huynh, mời, sau này còn gặp lại. Lục đạo ma đồng cùng ôm quyền nói, sau này còn gặp lại, mời. Dương Thiên Vấn nói xong, nhận thức chuẩn phương hướng, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng phi độn mà đi. Lục đạo ma đồng nhìn chăm chú vào phương hướng Dương Thiên Vấn rời khỏi. Thẳng đến khi nhìn không thấy cầu vồng mà Dương Thiên Vấn biến thành, lúc này mới xoay người bay đi, phương hướng cùng Dương Thiên Vấn vừa lúc tương phản. Dương Thiên Vấn hóa cầu vồng phi độn bằng tốc độ nhanh nhất bay 2 ngày, rời xa phạm vi âm sát sơn hơn 10 vạn dặm. Huyền quang thuật, Dương Thiên Vấn mở ra huyền quang thủy kính, cẩn thận tìm tòi một chút tình huống chi tiết phạm vi vạn dặm, kết quả làm cho Dương Thiên Vấn phi thường hài lòng, trong phạm vi vạn dặm này, không có bóng người tồn tại, có chỉ là một ít ma thú xúc sinh linh tinh. Địa phương như vậy phi thường thích hợp Dương Thiên Vấn đặt chân. Lại cẩn thận tra tìm một chuyến, Dương Thiên Vấn tìm được trên một vách núi có một thạch động thiên nhiên không lớn, là một chỗ phi thường không tệ. Sau khi lại xác nhận, Dương Thiên Vấn lựa chọn địa phương này làm chỗ bế quan tế luyện pháp bảo, hạ quyết tâm không đem pháp bảo mới được tế luyện thành công, sẽ không xuất quan. Cách chương.